Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, bảo đảm chất lượng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, cái này, đây cũng quá bốc lửa đi. Tiểu Thanh nhìn tiền chất giống như núi nhỏ vậy, dương cái miệng nhỏ nhắn trong mắt thoáng hiện kim quang. Nhiều tiền, cũng sắp không địa phương thả. Lấy 10 khối, 20 tiền giấy chiếm đa số, 50, 100 cũng rất thường gặp. Ngày hôm nay cụ thể mức buôn bán có nhiều ít, còn không có thống kê ra, phải nghĩ một chút biện pháp. Càng về sau nước dùng để đều biến thành nước lạnh. Đồng Tiểu Nhu vừa đếm tiền, một bên nhìn xem Lý Trí. Nước dùng để ít đi sau này, một mực đi hình vuông trong ao châm nước. Châm nước, càng về sau, ao nước dùng để đã hoàn toàn biến thành nước. Kia còn có cái gì nước luộc mùi vị, thật thành danh phù kỳ thật, nước trong nấu cá viên. Dù là như vậy, bán cá viên người vẫn không gặp thiếu, vẫn ăn nồng nhiệt, nói lời khó nghe, dám người đều không đuổi đi. Đã buổi tối 10 giờ, bây giờ coi như ba người có lực khí nấu canh, cũng không thấy được có địa phương có thể mua được nguyên liệu. Huống chi ba người bên trong có hai người đều mệt đến không muốn cử động nữa đạn. Ngươi có ý kiến gì? Lý Trí nhìn Đồng Tiểu Nhu hỏi. Đồng Tiểu Nhu suy nghĩ một chút nói. Không được, trước hết đem cá viên trước thời hạn nấu một chút. Đến lúc đó, nếu như ai chê nấu tại chỗ cá viên chậm, có thể trực tiếp mua chín. Mùi vị ở trên mặc dù thiếu chút nữa, nhưng là cũng chuyện không có cách nào khác. Phải, liền giữ ngươi nói thử trước một chút. Lý Trí không phản đối. Còn có nhân thủ phương diện, chúng ta ba người trẻ không đủ. Đồng Tiểu Nhu nói tiếp. Lý Trí suy nghĩ một chút, nói, ngày mai ta tìm người tới trợ giúp. Đồng Tiểu Nhu gật đầu một cái. Ba người bắt đầu thu thập bên trong đầy đất tiền. Đã từng cũng muốn qua loại này đếm số tiền tới tay vọt bẻ cuộc sống. Có thể loại cuộc sống này thật lúc tới, ngươi sẽ phát hiện, có lẽ đi, đếm số tiền quá nhiều, cũng không phải một kiện cái gì khoái trá sự việc. Nhiều ít, 67.000, nhìn một đống tiền, Đồng Tiểu Nhu bình tĩnh nói, 67.000 là một ngày mức buôn bán, ngày hôm nay chẳng qua là bắt đầu, ngày mai có lẽ sẽ nhiều hơn. Lý Trí sững sốt một chút, quay đầu nhìn Tiểu Thanh, cười hỏi, đói bụng không? Tiểu Thanh trên mặt đỏ lên, có chút ngại quá, Lý Trí từ dưới đất đứng lên, đi tới lạnh tiên tủ trước, từ bên trong cầm chút cá đỏ dạ lớn viên đi ra, cười ném vào nấu dương bên trong, nói, đây có thể là đồ tốt, so thông thường thịt cá viên muốn mỹ vị nhiều. Ngươi còn không có hưởng qua đâu, vừa vặn ngày hôm nay nếm thử một chút. Đếm xong tiền, mau 12 giờ khuya, cũng cái điểm này, đi nơi nào ăn cơm mà. Cho dù có buôn bán địa phương, ba người cũng không vậy sức mạnh đi tìm. Trước nấu điểm cá đỏ dạ lớn viên điền xuống bụng đi. Cá viên nấu chín yêu cầu thời gian không hề dài. Ăn ngon đi. Lý Trí nhìn Tiểu Thanh ăn cái miệng nhỏ nhắn cổ cổ. Cười nói, Tiểu Thanh gật đầu, trong miệng hàm hồ không rõ nói. Ừ, ăn ngon, cùng chúng ta bình thường nấu thịt cá viên không phải một cái vị. Lý Trí cười một tiếng, đó là tự nhiên, loại này hoang dại cá đỏ dạ lớn viên chi phí cũng không thấp. Nếu như đơn thuần lấy ra bán lẻ mà nói, một cái ít nhất có thể bán được 100 khối đi. Ăn xong, ba người trở về mướn nhà. Đi trên giường nằm một cái. Vậy kêu là một cái thoải mái. Nằm xuống liền không muốn cử động nữa đạn. Lúc này Lý Trí lấy điện thoại di động ra. Nhìn xuống, phía trên có 9 không nhận điện thoại gọi đến. Cái đầu tiên là buổi sáng 11 giờ đánh. Cái cuối cùng là nửa giờ trước. Đều là Mộc Tiểu Mỹ đánh tới. Đã mau rạng sáng một chút, cũng không biết cái này thời gian đối với Phương ngủ chưa. Lý Trí suy nghĩ một chút, hay là cho Mộc Tiểu Mỹ trở về đã qua. Tại sao không nhận ta điện thoại? Điện thoại di động mới vang 2 tiếng. Mộc Tiểu Mỹ liền nhận nghe điện thoại. Tức giận trong thanh âm mang bất thiện giọng chất vấn. Lý Trí cười khổ nói. Điện thoại di động tĩnh âm. Bận bịu đầu óc mê muội, cũng không thời gian xem điện thoại di động. Cho nên không nghe được. Cái này không mới nhìn thấy liền cho ngươi hồi đã tới sao? Mộc Tiểu Mỹ chần chờ một chút, mới nhẹ giọng hỏi, cửa trường học nhà kia, tiệm cá viên vui vẻ, là ngươi mở. Mộc Tiểu Mỹ ngày hôm nay cũng đi mua cá viên, nhưng nàng là buổi trưa đi. Quá nhiều người, một mực ở bên ngoài xếp hàng, bởi vì là buổi chiều mau phải đi học, lại vội vàng trở về. Không có mua được, cũng không thấy trong tiệm Lý Trí. Hì hì, ngươi làm sao biết? Lý Trí cười hỏi, Mộc Tiểu Mỹ lật ra xem thường. Kiều Hư nói, ta lại không ngốc, trên bảng hiệu hoạt họa ký hiệu đều là ta thiết kế. Chẳng lẽ ta sẽ không ấn tượng sao? Hơi dừng lại, vừa cười nói, ngươi không biết, bây giờ ngươi nhà này tiệm cá viên có thể nổi danh. Ngày hôm nay cả ngày, nó cũng đem nhóm bạn bè cho đăng tin ầm trời. Các loại khen ngợi. Hình dung cùng sơn chân hải vị, trên đất ít có, trên trời khó tìm vậy, rốt cuộc có hay không tốt như vậy ăn nha? Có hay không, ngươi ngày mai tới nếm thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Đúng rồi, ngày mai ngươi có giờ học sao? Lý Trì ánh mắt vòng vo một cái, cười hỏi, buổi sáng có 2 tiết, buổi chiều không có, muốn hẹn ta sao? Mộc Tiểu Mỹ cười hỏi. Lý Trí cười hắc hắc nói, được, a, vậy buổi chiều ta mang ngươi đi thể nghiệm một chút cái gì gọi là đếm số tiền tới tay rút gân. Cứ quyết định như vậy à, tan lớp sau này ngươi liền đến tiệm cá viên vui vẻ bên trong tới. Đến lúc đó mời ngươi ăn cá viên, đang giàu gì đi đâu đi tìm người giúp tay đâu. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Lý Trí không tới 5 giờ liền bị Đồng Tiểu Nhu cho hô lên. Tối hôm qua cùng Mộc Tiểu Mỹ gọi điện thoại đến sau nửa đêm 2 giờ. Tính tới tính lui ngủ còn không có 3 tiếng. Trong mắt chìa vào 2 vành mắt đen lớn. Một cái kính nhi ngáp. Nước dùng còn không có chế biến đâu. Đồng Tiểu Nhu không để ý nàng. Kéo Lý Trí đi chợ mua thức ăn. Bây giờ nấu canh mặc dù đã không còn kịp rồi. Nhưng bây giờ nấu. Tổng so không nấu mạnh không phải. Nước trong nấu cá viên khẳng định không bằng xương canh tôm cua nấu đi ra ngoài ăn ngon. Canh xương vật này, Lý Trí cũng không dám đi trong tiệm cơm mua. Cũng không ai biết nước dùng rốt cuộc có phải hay không dùng xương nấu đi ra ngoài. Dùng không yên tâm, đặt 2 cái hơi ga bếp. Ngoài ra lại mua 4 cái đường kính 1 gạo. Cao 1m5 thép không gì thùng sắt lớn. Mua mấy chục cân nấu cây gậy xương cùng 2 con gà mẹ. Trong tiệm có địa phương, lửa nhỏ chịu đựng thôi. Ngày hôm nay không dùng được, ngày mai nhất định sẽ dùng tới. Trước thời hạn đến trong tiệm, không có mở tiệm trước. Lý Trí trước nấu chín mấy chục cân cá viên, thả vào đặt làm đánh mâm bên trong. Sau đó lại nấu ở trên thứ 2 nồi. Cùng chín sau này, cùng Đồng Tiểu Nhu. Tiểu Thanh 3 người mặc vào tiệm cá viên đồng phục. Chính thức buôn bán. Các người nơi này người giao hàng sao? Vị thứ nhất khách hàng là một bạn học trai. Trực tiếp mua 10 cá viên. Đã trả tiền sau này mới hỏi. Giao hàng. Tổng cộng mới 3 người. Trong tiệm cũng không giúp được đâu. Nào có thời gian người giao hàng. Lý Trí lắc đầu cười khổ. Tạm thời không đưa được. Sau này có lẽ sẽ khai thông cái này hạng nghiệp vụ. Như vậy à, vậy các người nhanh chóng làm đi. Bây giờ vùng lân cận tiệm cơm nhỏ cái gì, cũng phụ trách đưa đến lầu túc xá bên trong đi. Một cú điện thoại hoặc là trên net một cái tin là có thể đến. Sau khi nói xong nghiêng đầu đi. Người lười, bây giờ người lười đặc biệt nhiều. Người giao hàng nhưng thật ra là một kiện đặc biệt có tiền cảnh sự nghiệp. Từ trong tiệm đi vào người thứ nhất bắt đầu, dòng người cũng chưa có đứt đoạn. Nước trong nấu cá viên đơn thuần thưởng thức chính là cá viên tự thân mùi vị. Còn như nước dùng để, chẳng qua là phân phối phẩm. Không thể nói có cũng được, không có cũng được. Nhưng là không có canh tôm cua làm nước dùng để, cá viên tự thân mùi vị, cũng không biết kém đi nơi nào. Xin hỏi các người trong tiệm cá viên, là mình làm sao? Tô Phỉ Nhi mua cá viên thời điểm hỏi. Nàng tối hôm qua suy nghĩ một đêm, không sai, chính là muốn cá viên, muốn tiệm này, một cái nho nhỏ cá viên, làm sao biết cái này ăn ngon đây? Cho nên ngày hôm nay thật sớm nàng liền chạy tới, bên trong ý nghĩ trong lòng, sợ rằng chỉ có chính nàng mới có thể biết. Lý Trí cười nói, đúng, cá viên là chúng ta trong hãng mình sản xuất. Dùng mới ra biển mò vớt trở về cá tươi chế biến mà thành. Cá viên hoàn toàn do thịt cá tạo thành, không có bất kỳ còn lại tăng thêm thành phần. Thuần thịt cá viên, chúng ta thịt cá viên, trải qua khởi bất kỳ kiểm nghiệm cùng nghiệm chứng. Thuần thịt cá viên, xin hỏi, ngươi là? Tô Phỉ Nhi nhìn Lý Trí, nghi ngờ hỏi, ta, cá viên vui vẻ người sáng lập. Ta kêu Lý Trí, Lý Trí cười nói, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, người đẹp này vóc người tướng mạo đều có thể đánh 95 phân trở lên. Tuyệt đối là cùng Mộc Tiểu Mỹ vậy, cùng là hoa khôi trường học cấp 1, người sáng lập, loại cá này viên là ngươi chế ra. Tô Phỉ Nhi có chút khó mà tin tưởng nhìn Lý Trí hỏi, cái này người đàn ông thật giống như cũng rất trẻ tuổi. Lớn hơn mình không được 2 tuổi chứ? Không sai, ta nghiên cứu chế ra. Lý Trí khẳng định gật đầu một cái. Tô Phỉ Nhi trong ánh mắt lóe lên một tia kỳ dị sắc thái. Cười nói, rất giỏi cá viên, rất giỏi mùi vị, rất hân hạnh được biết ngươi. Ta kêu Tô Phỉ Nhi, nếu như cảm thấy mùi ngon, hy vọng có thể ở nhóm bạn bè bên trong nhiều giúp chúng ta tuyên truyền một chút. Cá viên vui vẻ chẳng những mùi ngon, hơn nữa chất lượng cũng 100% có bảo đảm. Lần nữa trọng thân một chút, chúng ta có thể tiếp thụ người bất kỳ hoặc là tổ chức giám sát cùng với kiểm nghiệm. Lý Trí cười nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tuyuincv.com/eloi-nối-sai-nối-tai-nối-ngui-nối-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui nè vạn cổ đệ nhất tông.